để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu nên thương anh chờ vương sầu này. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hãy biết cho anh đã yêu.

đang khóc cho mình.

đừng buồn em hỡi, đi lỡ nói yêu anh rồi, bận lòng chỉ nhớ. Vì sao em đã nói với anh một câu mai chúng ta không gặp nhau? Vì sao em cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ? Vì sao con tim anh đây một lần nữa có chớp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em trong bên hai? Còn trong anh mãi những giây phút anh nhìn em, có khi hay ngồi cười và vui mình em. Thật lòng yêu em mà anh chưa từng dám nói. Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau, rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau. Vẫn biết rằng tình ta sẽ không như mong anh mơ. Oh, thương.